Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, một mẻ hốt gọn Brazil tương lai tuyển thủ quốc gia. Hào cùng Fonseca hai người căn bản cũng không có do dự. Trực tiếp đồng ý doa mời. Theo bọn hắn nghĩ, châu Âu giới bóng đá chính là thiên đường. Đi hướng châu Âu, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cáo biệt nghèo khó. Sẽ đi trong thiên đường kiếm được nhiều tiền. Mà lại hiện tại hao tình cảnh vô cùng hỏng bét. Có thể đi Leeds United. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hao làm sao lại không đáp ứng đâu. Đối với phía trước hai người trực tiếp sảng khoái. Doa là rất có hảo cảm. Doa nói ra. Không. Mặc dù ta là phi thường hy vọng ngươi gia nhập liên minh ta đội bóng. Nhưng là có chút vấn đề. Ta phải nâng lên cùng ngươi nói rõ ràng. Hầu cùng Fonseca hai người là vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ là Doa hối hận rồi. Hai người đều là nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra. Tại nước Anh hiệu lực là cần lao công chứng. Augusto Daniel lập tức đem nước Anh lao công chứng điều khoản nói cho Hau hai người. Cái này lập tức như sét đánh ngang tai tầm thường nổ hai người tam hồn thất phách thiếu đi hai hồn. Ba phách, mơ mơ màng màng, Hau hai người là tâm chìm đáy cốc. Chẳng lẽ cứ như vậy hết à? Chẳng lẽ nghề nghiệp của mình kiếp sống thật liền muốn kết thúc sao? Doa là nói ra. Chính là bởi vì nguyên nhân này, người gia nhập liên minh Leeds United về sau, là rất không có khả năng gần đây liền vì Leeds United câu lạc bộ hiệu lực. Fonseca hai mắt sáng, lên, do có ý tứ là Leeds United vẫn như cũ sẽ đưa vào Hau. Hau cũng là cả kinh, hắn lập tức nhấc khí đầu đến, nhìn về phía Doa, nói ra, ngươi còn muốn tiếp tục đưa vào ta. Doa mỉm cười. Nói ra, đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta tới gặp ngươi là vì cái gì. Hau trong lòng vui mừng, nhưng là lại vô cùng nghi hoặc, đã không có cách nào ra sân. Ngươi đưa vào ta là vì cái gì? Doa tự nhiên là nhìn ra Hau nghi vấn. Hắn nói ra, đã trong thời gian ngắn, ngươi không cách nào cho chúng ta Leeds United câu lạc bộ hiệu lực. Như vậy chúng ta đưa vào ngươi thời điểm. Nhất định phải ký giải ước chừng. Cái này ngươi không có ý kiến chứ? Ta nhưng không nghĩ rằng chúng ta đưa ngươi mang đến châu Âu về sau. Ngươi một trận đấu không cho chúng ta Leeds United đá. Liền rời đi chúng ta Leeds United à? Fonseca cùng Hau hai người là gật gật đầu. Đúng là dạng này. Fonseca lập tức dò hỏi. Như vậy Doa tiên sinh là tính thế nào đây này? Không ngại nói một câu. Doa nói ra. Muốn cầm tới lao công chứng. Trước mắt đối với Hau tới nói có hai cái đường tắt. Hoặc là cầm tới Âu Liên bang thứ hai quốc tịch. Hoặc là mau chóng tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Đạt tới nhất định ra sân số lần. Fonseca cùng Hau hai người mặt đều âm trầm xuống. Hai con đường này đều vô cùng không thực tế a. Doa nói ra. Cho nên, tại đưa vào Hau về sau. Chúng ta chuẩn bị đem Hau thuê đến Bỉ đi hiệu lực 3 năm. 3 năm sau chúng ta câu lạc bộ liền về trợ giúp hắn cầm tới Bỉ quốc tịch. Lúc kia, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cầm tới lao công chứng. Doa còn nói ra, mà lại, tại trong 3 năm này, Hau cũng có thể thông qua mình ưu tú biểu hiện. Mau chóng gõ kéo Brazil đội tuyển quốc gia đại môn. Fonseca cùng Hau hai người liếc nhau. Bọn hắn có thể nhìn ra được Leeds United người thành ý. Nhìn xem hai người biểu lộ. Doa lập tức nói. Cho nên, chúng ta cùng Hau ký hiệp ước tốt nhất là 7 năm. Bởi vì chúng ta không muốn Hau đi Bỉ 3 năm sau liền chuyển ném châu Âu còn lại câu lạc bộ. Các ngươi biết không? Fonseca khẽ nhíu mày lập tức nói. Doa tiên sinh đầu tiên cảm tạ ngươi đối với Cát Ngoã Ni Nhĩ nhiều coi trọng. Cũng cảm tạ ngươi đối với Cát Ngoã Ni Nhĩ nhiều an bài. Ngươi câu lạc bộ thành ý chúng ta là cảm thấy. Chúng ta là phi thường cảm kích. Nhưng là cái này 7 năm hợp tầm có phải hay không quá dài. 7 năm sau, Cát Ngoã Ni Nhĩ nhiều liền đã 26 tuổi a. Doa lập tức nói. 26 tuổi thế nào? Không giống là rất trẻ trung a. Phần lớn hoàng kim tuổi tác đều tại 29 tuổi khoảng chừng a. Fonseca khẽ lắc đầu nói ra. Doa tiên sinh 7 năm thật là quá dài. Ta cảm thấy 5 năm tương đối hợp lý à. Dạng này đối Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều cùng quý câu lạc bộ đều tốt. Hầu trong lòng là vô cùng khẩn. Trương, hắn là rất sợ Doa cự tuyệt. Lần này đối với hắn mà nói thật là một lần cơ hội tuyệt hảo. Hắn không muốn đi Nhật Bản à. Doa khẽ nhíu mày. Sau đó nói. Dạng này, người ta đều nhượng bộ một bước. 6 năm. 6 năm thế nào? Fonseca khẽ nhíu mày. 5 năm cùng 6 năm khác nhau kỳ thật cũng không phải là rất lớn. 6 năm sau hầu cũng mới 25 tuổi mà thôi. Vẫn như cũ tuổi trẻ. Cái này là có thể. Fonseca quay đầu nhìn về phía hầu. Hầu không chút suy nghĩ liền trực tiếp gật đầu. Fonseca cũng biết. Hiện tại hầu tình cảnh vô cùng hỏng bét. Lúc này, không phải bọn hắn có thể đùa nghịch đại bài thời điểm. Mà lại, hắn là có thể cảm giác được ra Leeds United câu lạc bộ phương diện thành ý. Fonseca lập tức nói, Doa tiên sinh, chúng ta đồng ý gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Bất quá ta muốn xác nhận một chút, Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều thật sự có thể thuê đi Bỉ sao? Ta cũng không muốn hắn tại nước Anh đội thanh niên hay là đội dự bị bên trong trà trộn. Doa nhẹ, gật đầu, nói ra, người yên tâm đi. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ tại Bỉ là có vệ tinh câu lạc bộ. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hao. Fonseca rồi mới lên tiếng. Như vậy ta liền không có cái gì nghi vấn. Rất nhanh, Doa liền cùng hao ký kết hiệp ước. Doa là lấy đội thanh niên thân phận đưa vào hao. Dù sao hao hiện tại mới 19 tuổi. Cho hao lương tuần cũng là 6.500 bảng Anh. Cái này tiền lương đã rất không tệ. Đều nhanh muốn vượt qua một chút Premier League dự bị tiền lương. So Championship thi đấu vòng tròn rất nhiều cầu thủ tiền lương đều làm. Doa nhìn thoáng qua hao Âu phục trên người. Mỉm cười nói ra, đi đến Leeds về sau. Ta đưa ngươi một bộ Âu phục. Bất quá, càng nhiều phải nhờ vào tự ngươi sau này đi cố gắng kiếm lấy. Hao là kiên định gật gật đầu. Nói ra, lão bản, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa là mỉm cười vỗ vỗ hao bả vai. Nói ra, ngày mùng 5 tháng 7 đến Leeds đưa tin. Tuyệt đối không nên đến trễ. Hao kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Lão bản, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa mỉm cười, quay người rời đi. Đường phân cách làm xong hao về sau. Doa là về tới khách sạn. Hỏi thăm về Augusto Daniel tiếp xuống hành trình. Augusto Daniel lập tức nói. Chúng ta tiếp xuống đi ăn lích lôi cảng. Doa khẽ nhíu mày nói ra. Ta để ngươi tìm Dante đâu? Augusto Daniel khẽ nhíu mày. Dò hỏi. Dante. Doa có chút mắt trợn trắng. Nói ra. Dante băng phỉ mẫu Costa Santos. Đúng vậy. Doa để Augusto Daniel tìm chính là về sau tại Bayern Munich đội hiệu lực qua Brazil đội tuyển quốc. Ra hậu vệ trung tâm Dante. Augusto Daniel lập tức nói. Rất xin lỗi. Lão bản. Chúng ta đã tìm. Tại Brazil giống như không có một vị dạng này cầu thủ. Doa khẽ nhíu mày. Hắn đối với Dante cũng không rõ ràng lắm. Không biết Dante trước đây là ở nơi nào hiệu lực. Nhưng là Dante dù sao cũng là một cái Brazil người. Hiện tại hẳn là tại Brazil hiệu lực à. Lúc này, Augusto Daniel nói ra. Bất quá, chúng ta tại châu Âu một cái đồng hành lại nói. Tại nước Pháp có một cái tên là ở Dante cầu thủ. Mà lại cũng là đến từ Brazil. Doa khẽ nhíu mày nói ra. Nước Pháp, Augusto Daniel lập tức nói. Đúng vậy. Nước Pháp Lille đội tại 2 năm trước từ Brazil đưa vào một cầu thủ. Danh tự liền gọi lại Dante, là một dáng người phi thường cao lớn hậu vệ trung tâm. Doa lần này có thể khẳng định, ở đâu ngươi hiệu lực khẳng định chính là ngày sau tại Bayern Munich đội hiệu lực Dante. Xem ra, muốn Dante, vậy liền về sau trở lại châu Âu lại nói tiếp. Doa lập tức dò hỏi, kia David Luiz đâu? Augusto Daniel lập tức nói, lão bản, Tại Brazil gọi cái tên này người thật sự là nhiều lắm. Mà lại đá bóng liền không chỉ một vị. Hiện tại chúng ta còn chưa có xác định. Gia nói ra, David Luiz sinh ra ở Estepona một cái trấn nhỏ. Hắn hẳn là tại Estepona Thanh Huấn tiếp nhận huấn luyện. Estepona Thanh Huấn các ngươi không có đi nhìn qua sao? Augusto Daniel lập tức nói. Lão bản, chúng ta đi qua. Thế nhưng là Estepona Thanh Huấn không có quả cầu này viên. Bất quá trải qua chúng ta thăm viếng. Estepona đội thanh niên một cái lão nhân nói cho chúng ta biết. Giống như Estepona đội thanh niên trước kia là có cái hơn 10 tuổi hài tử gọi lại David Luiz. Bất quá hơn 3 năm trước liền rời đi Estepona. Hiện tại không biết đi nơi nào. Doa khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình đây là muốn cùng David Luiz vô duyên à? David Luiz về sau là chuyển nhượng đi Bồ Đào Nha Benfica đội đi. Không biết David Luiz đến tột cùng là từ đâu nhà câu lạc bộ chuyển sẽ đi qua đây này. Xem ra, David Luiz con đường này là đi không thông. Doa lập tức nói, David Luiz người này các ngươi cũng không cần từ bỏ. Tiếp tục tìm cho ta xuống dưới. Hy nhìn các ngươi có thể mau chóng tìm cho ta đến hắn. Augusto Daniel lập tức nói, đúng vậy, lão bản, chúng ta nhất định xong. Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó nói, như vậy chúng ta tiếp xuống chính là đi tìm Pato A. Augusto Daniel lập tức nói, đúng thế, Pato hiện tại chính là tại Internacional đội thanh niên hiệu lực. Bất quá, hắn ngay tại chỗ là rất nổi danh. Mặc dù bây giờ hắn còn không có cùng Internacional ký kết chức nghiệp hợp đồng. Nhưng là chúng ta muốn mang đi hắn hẳn là sẽ rất bình thường khó khăn. Doa là nhẹ gật đầu. Pato hiện tại khẳng định là ngay tại chỗ có nhất định tên tức giận. Nhưng là danh tiếng của hắn khẳng định còn không có truyền đến châu Âu. Càng không có hấp dẫn những cái kia châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ ngấp nghé. Doa rõ ràng nhớ kỹ. Pato thành danh là ở chỗ năm 2006 FIFA Club World Cup bên trên. Tại một lần kia World Cup cúp câu lạc bộ bên trên tựa như là lần thứ hai vì Brazil đội tuyển quốc. Ra đội một xuất chiến. Ngay tại bán kết bên trong đánh vào một cầu. Sau đó tại trong trận chung kết giao đấu Barcelona thời điểm. Hắn là dùng vai cùng bộ ngực liên tục tâng bóng 3 lần. Hoàn thành hơn người. Mạo hiểm toàn trường. Đánh vào một hạt vàng dẫn bóng. Tuyệt sát Barcelona. Đoạt được năm đó FIFA Club World Cup quán quân. 17 tuổi Pato vẻn vẹn thông qua 3 trận đấu 3 hạt dẫn bóng liền trở thành vô địch thế giới. Cái này tại thế giới bóng đá đều là tích cực hiếm thấy. Hiện tại Pato còn hoàn toàn không có thành danh. Thậm chí đều còn không có cùng Internacional đội ký kết chức nghiệp hợp đồng. Cơ hội như vậy liền bày đặt ở Doa trả minh tiền. Doa làm sao lại từ bỏ đâu? Đúng vậy, Doa chuẩn bị xuất thủ, đem Pato mang đến Leeds United. Hiện tại Pato vẫn là 16 tuổi không đến. Khó trách Internacional không có cùng Pato ký kết chức nghiệp hiệp ước đâu. Bất quá còn có khoảng 3 tháng, Pato liền muốn đến 16 tuổi. Chỉ cần Pato đầy 16 tuổi, Internacional khẳng định sẽ trước tiên cùng Pato ký kết chức nghiệp hiệp ước. Hiện tại Doa là còn có thời gian. Doa đối với cầm xuống Pato là vô cùng tin tưởng. Doa lập tức đối Augusto Daniel nói ra. Được rồi, người mau chóng đi liên hệ Pato phụ mẫu. Chúng ta mau chóng cùng bọn hắn gặp một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.